mình vẫn thế, có sao đâu khóc chi em, chưa phải má hồng được gì. Giọt lệ này đành để mặc đây, về cùng người khóc giữa đêm vui. Hỡi đâu, hỡi đâu mà xót thương thân anh. Những ngày còn nồng ân ái giữa đôi ta, giữa đôi ta đã bao cách biệt trùng trùng. Người thì mộng một trời mây bay, người thì còn chẳng mãi đôi tay. Nên anh đã biết được ngày nay. Em ơi, anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lòng son. Anh không trách rằng em bội bạc, mà em ơi, anh chỉ trách em. Trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì. Hãy nhìn một lần sau cuối chén ly bôi, uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa. Cuộc tình này rồi cùng đi qua, một đường tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một ga nhỏ dọc. Xin em xem anh như một ga nhỏ.